Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1065, chiến sự, huyết, tung thiên địa, sát phạt khí cuốn lấy thiên địa, từng đạo chùm sáng màu đỏ ngòm bổ nứt trời cao, muốn lộn xộn một giới vô tận lông đỏ quái vật từ dưới lòng đất bò ra ngoài. Chúng nó thật giống là địa vực bên trong đi ra ác ma. Ở đây gào thét, bắt giết qua lại sinh linh. Muốn gây thành ngập trời huyết loạn thiên địa triệt để đại loạn. Bởi vì sinh vật lông đỏ quá nhiều. Đến các tộc tu sĩ cũng nhiều vô số. Triển khai va chạm mạnh thế nhưng rất đáng tiếc cửu giới tu sĩ đều gặp được loại này sinh vật lông đỏ. Đối với loại sinh vật này trời sinh có đại hoảng sợ. Mỗi một người đều đang chạy trốn. Tình cảnh nghịch chuyển cực kỳ nhanh. A, Đoan Mộc Chí Văn ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn cường tráng trên tất cả đều là vết thương. Rất nhiều vết thương đều muốn mục nát. Không biết bị thương bao lâu. Vẫn không có chữa trị. Chiến sự phi thường khốc liệt. Giả Bác Quân bọn họ lưng dựa vào nhau, mỗi một người đều đang gào thét, tao ngộ khủng bố sát kiếp hàng trăm hàng ngàn sinh vật lông đỏ ở hướng về bọn họ vồ giết. Đến quá nhiều, cũng quá mức khủng bố, mạnh yếu tiểu hòa thượng kim thân đều muốn đứt đoạn, đạo lăng rốt cục đến rồi, âm dương quỷ thăm một gậy đánh nát một tôn lông đỏ quái vật. Hắn nhìn thấy một cái bóng cách mấy chục dặm lao xuống mà đến. Mang theo ngọc trời sát khí. Muốn nứt ra thiên này đều cút ngay cho ta. Đạo lăng một tiếng chấn hống đạng phá mây xanh. Thần âm đổ vang. Hư không đều đang tiếng rung. Hống ra ngập trời khí che. Quét ngang thập phương đại địa sóng âm cuồn cuộn. Rung chuyển trời đất. Nếu như một tôn màu vàng chiến thần ở đây sinh ra, toàn thân thần thông vận chuyển, mỗi một tấc lộ chân lông đều phụt lên ra cuồn cuộn như giang hải khí lưu, ầm ầm ầm, trời cao sụp ra một cái lỗ to lớn, thật giống một vòng đại dương nổ tung, rủ xuống vô tận thần quang, đi xuống mặt tép xuống. Vây chặt nước chảy không lọt con đường bị đạo lang hống ra một cái miệng lớn. Tại chỗ thì có mười mấy sinh vật lông đỏ giữa trời nổ tung. Huyết dịch bắn tung tóe hướng về trên không. Hắn khí thôn sơn hà. Dũng không thể đỡ. Ở đây quét ngang bát hoang. Đấm ra một quyền. Hư không nổ tung. Thần quang ngút trời. Đánh ra đỉnh cao nhất sức chiến đấu quả thực là một cái tiểu thần ma ở đây phát điên. Từng chiêu từng thức đều đơn giản bá tuyệt. Giết đi từng vị lông đỏ quái vật. Thế không thể đỡ trong cơ thể hắn cuồn cuộn ra bài sơn đảo hải sóng khí. Cuồn cuộn lao ra, thần uy mênh mông, uy thế vô tận địch thủ. Có sinh vật lông đỏ đều ở loại khí tức này dưới chia năm xẻ bảy. Không thể chịu đựng hắn khí thế trời ạ. Các ngươi mau nhìn. Đạo lăng dĩ nhiên thành hoàng. Đoan Mộc Chí Văn đờ ra một lúc. Hàng này cũng không biết ở chỗ này bao lâu. Thật giống hoàn toàn tách biệt. Với thế gian như thế. Đối với chuyện của ngoại giới dĩ nhiên hoàn toàn không biết. Chúng ta đều ở nơi này chém giết 3-4 tháng. Hắn không thành hoàng thì trách Giả Bác Quân cáu kỉnh giết gào. Chúng ta đây là ngã huyết mốc. Dĩ nhiên chạy đến nơi đây đến cùng lông đỏ quái vật quyết đấu. Ngoại giới khẳng định cùng nơi này không giống nhau. Âm dương quỷ thăm tiếng trầm nói rằng. Các ngươi làm sao sẽ chạy đến nơi đây đến, đạo lăng hét dài một tiếng lệnh bát hoang đổ vang. Quả đấm của hắn tràn ngập kinh thiên sát khí. Đây là vô địch quyền thế ở dâng lên, bao phủ một đám lớn sinh vật lông đỏ, đánh giết mà tới tình cảnh ở đại loạn. Những này sinh vật lông đỏ bị giết người ngã ngựa đổ. Căn bản không là đạo lăng hợp lại chi địch. Không biết bị hắn giết đi bao nhiêu sinh vật lông đỏ. Đạo Lăng phi thường giật mình. Hắn ở Thánh Chiến Chi Địa chưa từng gặp phải Giả Bác Quân bọn họ. Ai từng muốn đến bọn họ vẫn ở đây, mà là mấy tên này dĩ nhiên vẫn luôn không có thành hoàng. Khỏi nói, đều do âm dương quỷ tham, chạy đến nơi đây đến tầm bảo. Kết quả chúng ta bị phong ở trong này, tao ngộ vô tận lông đỏ quái vật truy sát. Ngươi nếu là không đến chúng ta nhanh không kiên trì được. Giả Bác Quân chỉ vào âm dương quỷ tham. Quát, bọn họ gốc gác đều tiêu hao hết, liền một cái linh dược căn hành đều không có. Đã sắp đến đèn cạn dầu mức độ. Khà khà, này không là có chút bất ngờ không dự liệu được. Âm dương quỷ tham cười hi hi. Đạo Lăng hoàn toàn không còn gì để nói. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại này khúc chiết. Bọn họ dĩ nhiên bị vây ở chỗ này không ra được. Tao ngộ sinh vật lông đỏ truy sát. A-di-đà Phật, thí chủ, chúng ta muốn rời khỏi nơi này. Không thể ở đây ở lâu. Tiểu Hòa Thượng đột nhiên mở miệng. Mà trên tay hắn nâng mọ đột nhiên bay về phía không trung. Mở ra miệng rộng điên cuồng hét lên nói. Chạy đêm, giết nhiều như vậy lông đỏ, lập tức liền sẽ đưa tới mạnh mẽ lông đỏ, e sợ rất khó đi rồi. Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại, hắn nhận ra được một loại khí tức, phi thường khủng bố cùng tàn bạo, thật giống một đời bạo quân ở đây xuất thế. Ầm ầm ầm ở toàn trường ngốc tiết dưới ánh mắt, từng cái huyết táng nhãn bên trong, tràn ngập ngập trời huyết quang. Đây là một đôi màu đỏ tươi con mắt, thật giống hai cái đèn lồng màu đỏ thấu đi ra. Đây là một tôn quái vật khổng lồ, so với phổ thông sinh vật lông đỏ đầy đủ đại gấp 5-6 lần. Liền như một tôn cự hung ở đây xuất thế, lạnh lẽo con mắt khóa chặt. Đạo Lăng, này không phải là một đầu, mà là 5 con sinh vật lông đỏ, hung khí quyển trời. Tàn bạo mà lại khiếp người, tiên sư nó, đại lông đỏ đi ra, chạy mau, mõ rít gào. Tiểu Hòa Thượng mấy người bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc, loại này lông đỏ quái vật phi thường khủng bố. Ở Thánh Chiến Chi Địa có cực đoan đáng sợ sức chiến đấu, sinh vật lông đỏ bạo phát tốc độ so với đạo Lăng tưởng tượng phải nhanh, thật giống 5 cái màu máu đại vòng xoáy ở bạo phát. Hư không đều bị cắn nát, hướng về Đạo Lăng điên cuồng phóng đi. Húng, một tôn sinh vật lông đỏ gào thét, nó màu máu móng vuốt dơ lên đến. Trong lúc nhất thời huyết diễm bạo phát, vỡ vân phá vụ, hướng về Đạo Lăng đầu lâu chộp tới, muốn đem hắn nghiền nát lăn. Đạo Lăng hai con mắt trợn trừng, sợi tóc múa tung, bàn tay của hắn duỗi ra đi. Đột nhiên nắm quyền ấn, trực tiếp đánh giết đùng, không gian đều đang tiếng rung. Sinh vật lông đỏ bị Đạo Lăng một quyền chấn dì dào run run. Thế nhưng nó phi thường khủng bố, đè ép không gian đều đang tiếng rung. Loại này cực đoan khủng bố. Trời ạ, tàng giới ma vương đều rất khó lay động nó, bốn phía trốn mất, giết người đều đang thét gào. Năm tôn sinh vật lông đỏ đang thét gào, hung khí ngập trời, thật giống năm tôn đại hung bị phóng ra, hướng về Đạo Lăng cuồng xung, phải đem hắn giết đi, muốn chết. Đạo Lăng mắt tách thần băng, không có vẻ sợ hãi chút nào, hơi thở của hắn ở tăng cường, chiến huyết đang sôi trào, thể xác bạo phát ngàn trượng áng vàng. Như một tôn đại hỏa lô ở đây sinh ra, áp bức tứ phương, oanh. Đạo Lăng quyền thế quá mức khủng bố, như một tôn đại tinh ở vận chuyển, ầm ầm chấn động, đãng phá thương vũ, bắt đầu thất tinh quyền. Đạo Lăng thét dài, hắn ở đây triệt để bạo phát, thần ma mà động, khí thế chấn động càn khôn, một quyền vung lên đi ra ngoài. Thiên địa đều đi theo run lên đứng dậy, tại chỗ đập cho một tôn sinh vật lông đỏ cánh tay chia 5 xẻ 7. Đừng thương nó, Bằng không có phiền toái lớn, Đoan Mộc Chí Văn giống lên một tiếng. Âm thanh có chút run. Bọn họ ở đây hảo mấy tháng. Đối với sinh vật lông đỏ tập tính hiểu rõ vô cùng. Cái gì, đạo lăng mí mắt đều là kinh hoàng. Vùng thế giới này triệt để. Năm tôn sinh vật lông đỏ đang thét gào. Thật giống ở lan truyền một loại tín hiệu. Có nhân tộc thiên kiêu. Mau tới chém giết một tôn sinh vật lông đỏ phát ra thanh âm lạnh như băng. Thật giống đang kêu gọi tộc nhân. Chém giết nhân tộc thiên kiêu liên miên đại địa bắt đầu run rẩy. Từng khẩu huyết táng nhãn phát sáng. Mỗi một ngụm huyết táng nhãn đều có từng cái bóng khoan ra. Phóng tầm mắt nhìn lệnh người tê cả da đầu. Tiên sư nó, nhiều như vậy đại lông đỏ. Chạy mau, mõ, lôi kéo cổ họng rít gào. Đạo lăng đều có chút tê cả da đầu. Tay áo bảo đột nhiên dương ra. Mang theo bọn họ hướng về nơi sâu xa lao xuống mà đi. Húng, phía sau náo loạn. Hàng trăm hàng ngàn sinh vật lông đỏ đang thét gào. Tổ hợp lại với nhau huyết quang nhấn chìm vòm trời. Bùng nổ ra ngập trời hung khí nhanh. Đi vào trong sung. Chỉ cần có thể chấn áp lại đầu nguồn. Những này sinh vật lông đỏ sẽ bị phong ấn. Đoan Mộc Chí Văn rít gào. Tỷ tỷ ta ở đầu nguồn phương hướng. Không biết hiện tại làm sao. Oanh đạo lăng chính đang hướng về nội bộ lao xuống thời điểm. Hắn trên đỉnh đầu ao hãm xuống. Đây là hai tôn sinh vật lông đỏ chui ra. Hướng về đạo lăng vồ giết mà đi. Các ngươi trước tiên đi bên trong. Ta đến ngăn cản chúng nó. Cùng lúc đó, thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Cũng nương theo một loại vợ trời tiện khí. Đây là một cái thanh niên mặc áo đen kéo màu đen cung thai. Soạt một đạo màu đen đại tiện bay về phía giữa trường. Bạo phát một đạo sấm sét thanh âm. Hư không bị xé nổ tung. Tại chỗ liền xuyên thủng một cái. Thanh niên mặc áo đen này phi thường hoảng sợ. Nó ở đây dương cung bắn tên. Không một mũi tên đều có thể đóng đinh một cái sinh vật lông đỏ. Quá mức khủng bố. Nếu như một tôn sát tinh quyển tịch chiến trường. Đạo lăng con ngươi sâu sắc liếc mắt nhìn thanh niên mặc áo đen. Hắn phỏng chừng người này rất có thể biết một gì đó. Bởi vì nơi này chính là hắn mở ra. Hết chương.